ở bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn, các anh, các chị, cô chú, các em đang theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumba Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Phạm Vào Cõi Âm. Trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn cho mình hỏi là hệ thống âm thanh ở bên cả YouTube, bên Facebook đã ổn chưa? Nếu như mọi thứ đã ổn rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình đến đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Cũng như là các bạn hãy ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo một cách sớm nhất và chính xác nhất. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Phạm Vào Cõi Âm của tác giả Hằng Nga được post trên website chuyenmacothật.net. Cách đây không lâu lắm, tôi còn nhớ năm ấy độ năm 1986, dân miền Bắc đi kinh tế mới ở miền Nam rất nhiều. Đã có những người đi từ đợt trước, nghe đâu làm ăn cũng khấm khá. Ấy thế là họ lũ lượt rủ nhau đi vào. Và tôi cũng đi, biết làm sao được, biết đâu đi rồi có khi còn thoát được cái kiếp nghèo khó. Hồi ấy còn đi lại khó khăn, đi tàu xe cũng phải mất 2 ngày đường mới đến được nơi cần đến. Tôi có một bà chị cùng quê vào trước tôi 1 năm. Bà ấy dặn mày cứ đến bến xe Buôn Mê Thuật rồi bà đón. Hồi ấy thì làm gì có điện thoại. Tôi biên thư dặn chị là đến ngày 18 tôi và chị cứ căn ngày mà đón. Lạy trời cho chuyến đi suôn sẻ như dự định. Vừa xuống đến nơi, chị em tôi gặp được nhau ngay. Chị bảo đợi tôi suốt từ sáng đến giờ, lên xe nhanh còn về, kẻo tối, chứ từ đây về nhà thì vẫn còn xa lắm. Nơi bà ở cách trung tâm Buôn Ma Thuật khoảng chừng hơn 20 km. Bà chở tôi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày xưa. Hai chị em phải đi tắt đường rừng, có những chỗ phải vác xe lên vai mà đi. Về đến nhà thì bầu trời cũng đã có sao. Tối hôm ấy, phần vì đi xe mệt, phần vì đã khuya nên chị em tôi chẳng trò chuyện gì nhiều mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi mới bắt đầu khám phá cái nơi an cư lạc nghiệp mới mẻ của mình. Thấy tôi lớ ngớ, chị mới bảo: "Một lát nữa tao dẫn mày đi gặp ông giám đốc nông trường. Ở chỗ này chị tôi gọi vào để làm công nhân cạo mủ cao su cho nông trường cao su Cù Đăng, mà hiện tại chị cũng đang là công nhân ở đấy." Tôi vào được nhận việc ngay, nhưng tôi được nhận vào làm nhà bếp để nấu ăn cho công nhân. Nông trường có chỗ ở tập thể cho công nhân, nói là như vậy nhưng cũng chỉ được 2 cái lán đơn sơ cho một cho nam và một cho bên nữ. Nhắc đến đây, từ hôm tôi vào đến nay, đến bây giờ mới có cơ hội rảnh rỗi, hai chị em ngồi nói chuyện, mới có thời gian nhìn nhau một cách chăm chú. Thấy chị tôi xanh xao, tôi có hỏi thì chị bảo: "Tao có bầu rồi, gần 4 tháng. Hồi ấy chắc ăn uống khổ cực nên bầu 4 tháng mà chị cũng chỉ mới hơi nhu nhú bụng một chút, phải tinh ý lắm mới nhìn ra được." "Chị đùa à, có bầu với ai?" "Tao có hơi sức đâu mà đùa, thì với ông Tuấn chứ ai." "Ông Tuấn ở đây là một công nhân của nông trường, quê đâu ở tận Mạn Quảng Nam vậy." "Rồi giờ chị tính sao?" "Sao rằng gì, ông Tuấn có một mảnh đất được cấp, chúng ta đã chữ được một chút chắc là làm tạm cái nhà để ở. Nói là làm. Tháng sau, phần thì nhờ anh em góp công, phần anh chị tích góp được một chút, dựng được cái nhà ván nho nhỏ, rồi chuyển ra ở hẳn ở đó. Tôi thì vào đây chẳng anh em họ hàng, chỉ có chị nên coi như là chị gái ruột, vẫn qua lại nhà chị thường xuyên như cơm bữa. 9 tháng 10 ngày, chị sinh một bé trai khỏe mạnh. Đôi khi tôi vẫn ra giúp chị việc vặt. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó, hai chị em tôi ngồi đợi anh Tuấn về ăn cơm. Đã quá giờ mà anh vẫn chưa về. Chị Hiền sốt ruột, cứ bế con đi ra đi vào. Lóng ngóng được một lúc thì thấy anh đi về, tay xách, nách mang đâu cả một đống cây con gì đấy. Hỏi ra mới biết anh về trễ vì hôm nay bên khuyến nông có nhập một số giống bơ sáp về để ươm. Anh lại có thằng bạn thân làm bên đó nên được tuồn ra cho một ít. Về phần nhà anh, hai vợ chồng làm công nhân nên được nông trường cấp cho một mảnh đất nhỏ đủ để làm nhà. Phía bên cạnh nhà anh là một khoảng đất do xã quản lý. Mảnh đất nghe đâu trước kia là khu nghĩa địa của người đồng bào ED. Chúng tôi chỗ ở chủ yếu là người ED sinh sống. Trong bữa cơm, anh bàn với chị ngày mai sẽ rời cọc rào lấn qua bên kia để trồng thêm hai hàng bơ, tiện làm hàng rào cho thẳng đất nhà mình luôn. Anh bảo tranh thủ lúc này người ta dễ, mình lấn được bao nhiêu thì lấn. Đất là đất của chung, sau này cây lớn rồi không lẽ người ta lại bắt chặt đi. Với lại đất làng, đất xã hơi đâu mà ai để ý. Chị Hiền nghe anh tính vậy thì gàn. Chị bảo nghe người dân ở đây nói trước kia đây là khu nghĩa địa, nhưng lâu quá chiến tranh nó san bằng hết nên cũng chẳng phân biệt được. Bây giờ người ta vẫn để đó, có ai dám canh tác đâu mà anh lấn vào làm gì. Mấy cái cây anh xin được thì thôi, để rẻ cho người ta, kiếm ít đồng mua sữa cho con. Anh bực mình, chê chị đàn bà, cả đời đái không có qua được ngọn cỏ. Ma quỷ gì ở đây, đời này chỉ sợ mỗi con ma đầu đen, còn lại thì anh chẳng sợ cái gì cả. Anh Tuấn vốn tính bảo thủ, nói là làm, chẳng ai gàn nổi. Sáng hôm sau anh dậy sớm, bắt đầu công việc. Sức thanh niên trẻ khỏe, chỉ đến giữa trưa là anh đã đào gần xong. Đến hố cuối cùng, anh bỗng nhiên thấy tay mình như bị ai đó ghì chặt, không thể nào nhấc cuốc lên nổi, hai tay ù tịt. Anh đứng yên một lát, rồi lại giơ cuốc bổ mạnh xuống. Nhưng lạ thay, rõ ràng là anh nhắm xuống đất, mà nhát cuốc thế nào lại lia thẳng vào chân anh, máu bắn ra như suối. Anh chạy vào, bảo vợ băng lại vết thương cho mình. Chị Hiền phần nào không đồng tình với ý kiến của anh từ đầu, nay thế anh bị như vậy thì càng chu chéo. Và cũng kể từ lúc đó, thằng cu con nhà anh chị bắt đầu gào khóc mãi không thôi, dỗ kiểu gì cũng không nín được. Thằng bé vừa khóc vừa oằn mình đau đớn, như là có ai đang cấu véo vào da thịt nó vậy, khóc đến tím tái cả mặt mày. Thấy con mình đang yên, đang lành, khóc dữ dội như vậy, anh chị lại đâm lo. Chị chạy sang gọi tôi, kêu đưa thằng cu qua trạm xá để khám. Đến nơi, nhân viên y tế xã khám bảo nó chẳng có dấu hiệu gì cả, nên anh chị lại đưa về. Về đến nhà, thằng bé lại khóc, mà ấy thế còn khóc to hơn. Được một lúc, chắc lả đi vì mệt, cu cậu thiếp đi. Cả tôi và anh chị cảm thấy khó hiểu vì cái việc này. Thằng cu ngủ rồi, chị cứ ngồi ôm con như vậy. Thấy thằng bé đột nhiên nhễ nhại mồ hôi, tôi bảo chị đặt nó xuống, lấy khăn ấm lau người cho nó, có khi cu cậu sốt. Đang lau người thì đột nhiên chị hét lên thất thanh. Tôi với anh Tuấn vội chạy lại xem có chuyện gì. Thấy chị vạch áo thằng bé, tay chỉ vào ngực. Thấy trên ngực thằng bé có một vết bầm như là một cục máu bằng cỡ nắm tay vậy. Chị Hiền khóc nức, không hiểu chuyện gì xảy ra với con mình. Anh Tuấn hỏi chị có làm té con không, Nhưng chị chắc chắn là không. Chị chăm nó cả ngày, có khi nào rời mắt khỏi nó đâu. Vậy vết bầm ấy ở đâu ra? Chị Hiền bắt đầu suy diễn. Chị cũng là một người khá mê tín, tin vào sự hiện hình của ma quỷ. Chị tin chắc chắn là con mình bị ai đó quở quán. Chị bảo tôi tìm đến nhà ai nuôi heo, trộm lấy một ít phân heo về cho chị. Tôi thắc mắc không biết chị cần đến thứ đó để làm gì, thì chị chỉ bảo đi lấy phân heo về rồi khoanh tròn lên vết bầm đó, để cho ma quỷ nó không làm hại được con chị. Không biết là có hiệu quả thật như lời chị nói hay không, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, có cách nào thì làm cách đó thôi. Tôi định chạy đi thì anh Tuấn gọi giật lại. Anh nói: chỉ có cái lũ đàn bà gàn dở, đầu óc ngu si như các cô mới tin vào ma quỷ, mới lấy phân heo để chữa bệnh. Thủ xếp quần áo, tôi trở lên bệnh viện khám là ra bệnh hết. Thông thường những lúc như thế này thì lời nói của anh tuyệt nhiên có giá trị như một mệnh lệnh đối với hai chị em tôi. Chúng tôi thu xếp đưa thằng bé lên thẳng bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Đến nơi, thằng bé càng khóc dữ dội, người thì cong oằn lên như con tôm, mặt mũi tái mét, cắt không ra giọt máu. Các bác sĩ đưa bé đi khám và xét nghiệm, nhưng không phát hiện ra bệnh tình. Thằng bé vẫn khóc, nhưng tiếng khóc của nó nghe lạ lắm, không giống tiếng khóc của em bé, mà như tiếng gào thét của một người lớn. Thậm chí, đôi lúc còn phát ra những âm thanh rên rỉ, nghe lạnh bốt cả sống lưng vậy. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi các bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán được bệnh của thằng nhỏ. Bác sĩ gọi anh chị lại và bảo bây giờ tiến hành chọc dò tủy sống để xét nghiệm xem có phải nó bị viêm màng não hay không. Mặc dù biết đây là một phương án khá nguy hiểm đối với con mình, nhưng thấy con cứ khóc mãi không thôi nên anh chị cũng chẳng có cách nào, đành phải đồng ý. Họ bắt đầu chóng tay chân thằng bé. Thằng bé khóc, tiếng khóc thỉnh thoảng nghe như tiếng gào thét, đôi lúc cũng chẳng biết là có phải ù tai hay không, mà tôi lại nghe thành tiếng cười, một cái tiếng cười man dại, thỏa mãn. Thằng bé nằm trên băng ca, trên ngực vẫn còn cái cục bầm. Tôi thấy, anh chị thấy, nhưng tại sao các bác sĩ và nhân viên không thấy? Chúng tôi chỉ cho họ, họ lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, giống như chúng tôi là những kẻ ngớ ngẩn vậy. Rồi đột nhiên, thằng bé khóc thét lên, cục máu bầm ở ngực thằng bé bắt đầu di chuyển. Cục máu chạy dần từ lồng ngực thằng bé lên cổ, dần dần từng tí một. Cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của con, chị Hiền ôm con vào lòng mà gào khóc, miệng lẩm bẩm van xin. Ấy thế nhưng cục máu bầm ấy vẫn chạy lên dần phía cổ. Mặt thằng bé từ từ biến sắc, từ tím rồi chuyển sang trắng bệch. Chị ôm con trên tay trở nên hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của con mình không phải là khuôn mặt của một đứa trẻ nhăn nhúm, cau có của một bà già, rõ ràng như vậy. Chị hoảng sợ đến mức xém đánh rơi con xuống đất. Thấy tiếng kêu thất thanh của chị, bác sĩ chạy đến nhưng không kịp, thằng bé tắt thở. Chị như một người mất hồn. Suốt quãng đường về nhà, chị ôm thằng bé không buông, miệng lẩm bẩm một vài câu gì đó mà cố lắng tai nghe cũng không hiểu được. Vừa về đến nhà thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Cả đàn chó con mới đẻ cùng với con chó mẹ nằm lăn la liệt trước sân, mới chết miệng còn nhễu máu tươi, mà cả nhà đã bốc lên mùi hôi thối kinh tởm. Chị Hiền vừa bế con đặt vào lên cạnh giường thì nghe tiếng cười khanh khách ở ngoài. Chị vội chạy ra, thấy anh Tuấn đầu tóc rũ rượi, miệng nhễu ra một thứ nước nhớt màu đen, hôi thối kinh khủng. Anh cười khanh khách, cặp mắt thì trắng dã, chẳng thấy nổi lòng đen. Chị chạy tới lay anh thì bị anh hất bay sang một góc. Anh chỉ tay vào mặt chị mà hét lên chu chéo: tao giết cả nhà chúng mày, cả nhà chúng mày phải chết, tao giết sạch. Chị Hiền quỳ sụp xuống mà van xin, khóc lóc. Anh Tuấn bắt đầu đập phá mọi thứ ở trong nhà. Tôi lúc này cũng hồn bay phách lạc, sợ lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chạy nhanh ra khỏi cửa. Như có ông bà dẫn đường, đầu óc mụ mị, tay chân thì bủn rủn. Tôi chạy thẳng một mạch đến nhà thầy Minh Đức. Ông là một ông thầy người Huế, thầy đi khắp nơi, không ở cố định ở đâu cả. Cách đây vài tháng, thầy đến chỗ chúng tôi và ở trong nhà của một Phật tử. Biết thầy hay đi giúp cho người dân đây đó rong ruổi khắp nơi để cúng kiến, linh tính như chỉ có thầy mới giúp được anh chị tôi, nên tôi tìm đến thầy. Vừa đến nơi, chưa kịp kể, thầy đã nói luôn: "Phải nhanh lên, không thì không kịp. Nhanh lên!" Dường như là thầy biết trước sự việc hay sao vậy. Đến đầu cổng, thầy bắt đầu tụng kinh. Về phần anh Tuấn thì vẫn đang đập phá mọi thứ trong nhà, đột nhiên cũng dừng lại. Thầy lấy một thứ nước gì đó vẩy vào người anh, mắt anh long lên sòng sọc, miệng gào thét nhưng tay chân thì bất động. Trên miệng vẫn nhễu ra một thứ nước nhớt màu đen xì xì, bốc mùi hôi thối. Thầy nói chuyện với anh bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả tôi và chị Hiền đều không nghe được. Chỉ thỉnh thoảng thấy anh hét lên gào rú, tay cào xuống nền nhà nghe sồn sột man dợ. Một lúc sau lại thấy anh cười, tiếng cười cũng rất đáng sợ, nghe như tiếng trẻ con khóc, tiếng chó tru, nói chung là một âm thanh vô cùng hỗn tạp. Thầy tiến tới gần anh, miệng thầy đọc kinh nhanh hơn. Tiết trời tháng 12 rét run người mà mồ hôi của thầy cứ chảy ra ròng ròng trên mặt. Vừa đọc kinh, thầy vừa vẩy vào người anh một thứ nước gì đó mà tôi không rõ. Lúc này tự nhiên hai mắt của anh đỏ lòm lên, như có muôn ngàn tia máu muốn bắn phọt ra khỏi mắt. Anh hét lên, cua lấy con dao gần đấy, chặt mạnh vào ngón chân cái của mình. Ngón chân mà hôm trước lúc làm vườn anh đã cuốc phải. Ngón chân cái đứt lìa ra, vừa lìa ra thì nó bắt đầu thối rữa, rồi anh cũng lăn ra bất động ở trên sàn nhà. Lúc này tôi với chị Liên hoảng sợ lắm, chưa kịp hoàn hồn vì những gì xảy ra thì thầy lại nói: "Xong rồi, đây là cái nợ phải trả. Đem nó vào nghỉ đi, rồi chuẩn bị hậu sự cho đứa bé nữa." Còn về phần thầy, thầy bảo tôi lấy trong túi của thầy một cái hũ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi đi theo thầy ra vườn. Lạ thay, tất cả những cái hố mà anh đã đào hôm trước nay lại hầu như được lấp lại như cũ. Thầy tiến thẳng đến góc vườn, lấy cuốc xới nhẹ lên thì thấy có rất nhiều xương người. Thầy nhặt bỏ vào trong hũ rồi nói: "Ở đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng bị san bằng nên người ta không thấy mộ nữa. Anh cô biết nhưng còn cố chấp, phạm đến mồ mả nhà người ta, người ta quở cho. Đây là mộ của một người đàn bà ê đê, bà muốn bắt cả nhà anh cô phải chết. Nhưng mệnh thằng bé này nó có hiếu, nó muốn báo hiếu bảo vệ cha mẹ, nên nó báo mộng cho thầy đến giúp. Còn về phần cái chân ấy, vì anh này làm mất một ngón chân của người ta nên người ta bắt vạ. Đến bây giờ thầy rời bà ta đến chỗ ở mới, anh chị cô phải thờ cúng cho bà ta thì bà ta mới chịu buông tha mà không quấy phá nữa, nghe chưa?" Có lẽ đây là một kết thúc buồn. Anh chị tôi đã phải trả một cái giá quá đắt là mất đi đứa con của mình. Trong câu chuyện tôi kể, tất nhiên là cũng có những phần thêm thắt để thêm hấp dẫn, nhưng đây là một câu chuyện có thật do chính tôi đã trải qua. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện thứ nhất mang tên Phạm vào cõi âm, một câu chuyện ma có thật. Nó rất hay thấy ở những khu vực mà người ta đi khai hoang những cái vùng đất mà như vậy. Và trong cái bộ thập huyệt lệnh sắp tới cũng sẽ có những câu chuyện mang cái màu sắc tương tự, bởi vì những cái vùng này là những cái vùng rất là hiểm. Hello Vũ Văn Dương, đây là một video livestream trực tiếp. Hello bạn Vũ Văn Dương, chúc bạn vui vẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, câu chuyện mang tên Cô Tiến, thần của ma trùng dòng họ. Dòng họ của tôi ở một vùng quê trung du miền núi tỉnh Bắc Giang thuộc huyện Lục Ngạn. Cụ tôi có sinh được 4 người con. Người thứ nhất là ông Bác Cả. Ông mất năm 2015. Sau đó là ông Bác Hai. Ông lấy vợ ở nhà vợ huyện tỉnh Lạng Giang, Bắc Giang. Tiếp đến là ông nội của tôi. Ông nội vẫn sống. Rồi đến bà Bá, tức là em của ba ông trên. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu chuyện về cô Tiến. Cô Tiến là con của ông nội và là thứ ba trong nhà sau bố tôi và chú Hai. Từ nhỏ cô sinh ra đã lanh lợi, thông minh, được cái rất hòa đồng với mọi người nên ở trong nhà ai cũng quý. Ba tôi kể, năm đó làng tôi nuôi nhiều trâu lắm, đếm sơ sơ trong làng cũng phải đến độ hơn 100 con. Nhà ông tôi riêng có vậy mà đã 6 con rồi. Hồi ấy, cô Tiến tròn 15 tuổi. Do ba tôi và chú Tùng phải đi cuốc rẫy, đi cày nên đàn trâu ông nội giao hết cho cô. Hàng ngày, cô và bà thím họ hay đuổi trâu lên núi rồi chăn trâu đến chiều lại đuổi về. Quê tôi hồi ấy ma mị lắm. Cứ hễ đến chiều là tiếng người đuổi trâu về gọi nhau ý ới trên núi, rồi tiếng ma chơi cười ha hả vang vọng cả mấy cái quả đồi, khiến cho dù có các anh đẹp trai cao to đến đâu cũng sợ, chứ nói gì đến mấy cô con gái như cô Tiến tôi. Một hôm vào ngày rằm tháng 7, tức là tháng cô hồn âm lịch, cũng như mọi lần, cô và bà thím lùa trâu lên núi chăn. Cô kể hôm đó không hiểu sao ngủ dậy lúc sáng ù tai, thi thoảng cứ như có ai đó gọi thì thào tên mình. Lúc thì lại thấy mắt nháy nháy mấy cái, nghĩ bụng chắc do trưa hôm qua mải phơi nắng nên hôm nay bị, cho nên cô vẫn đi chăn trâu bình thường. Khi hai người thả trâu lên núi, tìm một tảng đá lớn ngồi, vừa nằm vừa nói chuyện, rồi ngắm nhìn cả đàn trâu gặm cỏ trên đồi. Đến giờ trưa, hai người thấy đói thì cô mở túi cơm nắm mà bà làm từ đêm qua ra để ăn. Cô Tiến vừa mở thì cái mùi cơm thiêu bốc nồng nặc lên mũi khiến cô muốn nôn mửa. Bà thím họ liền hỏi thì cô bảo là cơm thiêu. Bà thím cười liền nói chắc là mẹ mày lấy cơm từ mấy hôm trước gói cho mày ăn rồi. Nhưng thực tế thì bà tôi nấu cơm trước lúc nắm, cô Tiến còn chứng kiến và cầm vẫn còn thấy nóng rẫy ra cơ mà. Hồi đó đói lắm, lấy đâu ra cơm mà để qua vài hôm, có cơm trắng bữa nào thì ăn hết bữa đấy luôn vậy. Cụ tôi lúc ấy làm địa chủ nên mấy anh em nhà ông tôi lấy vợ có con rồi, thi thoảng cụ vẫn vác gạo sang cho. Bà thím nghe cô giải thích không tin, cầm nắm cơm đưa lên mũi ngửi thì y như rằng bà này buồn nôn thật. Cô kể mùi của nó không giống như mùi thiêu bình thường mà có cái gì đó rất lạ, chỉ ngửi nhẹ không kiềm chế được là sộc vào trong sâu mũi, nôn mửa ngay. Cơm của cô Tiến thiêu, bà thím nọ mới bỏ khoai luộc ra cho hai người ăn cho qua bữa, cũng không quên giữ cơm lại để chiều về định hỏi tội hoạnh hoẹ bà nội vậy. Hai người ngồi chơi một lúc, trời đã xế tà, đàn trâu cũng ăn no cỏ, cả thầy 14 con, kể cả trâu nhà bà thím, ăn chung một quả đồi. Bà thím liền bảo, thôi tao đi đuổi trâu xuống, còn mày đứng từ xa đếm, không được thiếu con nào đâu, thiếu là về ăn đập như tử. Hai quả đồi cách nhau hơn 100 mét, nhưng khi bà thím chạy sang đồi bên kia, ngoảnh lại thì không thấy cô Tiến ngồi trên tảng đá. Bà thím nghĩ có khi cô chui vào chỗ nào để giải quyết bậy nên cứ một mình lùa trâu xuống núi. Thực sự, ai mà hồi nhỏ đã từng đi chăn trâu sẽ biết, khi một con trâu vẫn đang ăn mà chúng ta đuổi nó còn ngập ngoẹ vài phát mới đi. Nhưng khi no rồi thì là cứ thế nó một mạch đi thẳng về, chứ nó không đứng đợi chủ như là người. Trâu vừa xuống núi, bà thím gọi mấy câu không thấy cô ơi ới gì nên cũng thôi, cứ đi theo Châu về kẻo muộn. Bảo để tí nó giải quyết xong thì nó đuổi theo sau. Bà thím lùa Châu nhà ông nội về đàng hoàng, sau đó mới đuổi Châu của nhà bà ấy về. Lúc đuổi Châu về, bà này còn cố ngoái đi ngoái lại mấy lần để xem cô Tiến có đi sau không, nhưng không thấy. Bà tưởng là cô đi đường khác vậy. Đến 7 giờ tối, nhà ông nội chuẩn bị ăn cơm, cô vẫn chưa về. Bảo bố tôi sang nhà bà thím xem bà kia về chưa. Lúc quay về thì mặt bố tái mét. Mẹ ơi, Châu trong chuồng có đủ rồi mà không thấy nó đâu cả. Thím Giang thì bảo tưởng nó về rồi. Ông nội nghe thấy biết chuyện chẳng lành nên càng lo, bảo chú Tùng chẻ tre làm đuốc, cầm đèn pin sang mấy nhà bên cạnh hỏi han. Chú đi độ 15 phút về báo lại là không thấy. Có thím Giang bảo chiều lùa Châu về thì thấy nó vẫn đang ị bệnh ở trên núi nên bà lùa Châu rút về trước. Ông nội và bố cùng với chú quyết định lên núi để tìm. Vừa đi đến nhà nào cũng đều nhờ đi tìm cùng. Thấy bảo đi tìm cái Tiến thì nhà nào nhà ấy bỏ cơm đi hết. Có nhà chẳng có ai ở nhà trông nhà luôn. Mỗi người một cái đuốc tre sáng lập lòe, cả thảy 50 mấy người, sáng rực cả một sườn núi. Tôi mô tả về cái địa hình làng tôi hồi đó. Làng rộng nhất cái xã, ở làng một nhà có đến mấy quả đồi, đất thì bao la, bát ngát. Bây giờ đã biến thành đồi vải thiều mà có mấy năm nay còn đang mất mùa đây này. Lúc đó xung quanh làng là những dãy núi chạy dài. Núi ở đây không cao, cũng không có cây cao mà chỉ có bờ bụi là chính, như là cây tính, nhạt, bạc bạch đàn, keo, cỏ. Đi đến đâu, mọi người đều gọi ầm ầm đến đấy. Ông nội bảo mọi người vạch từng bờ bụi ra xem, chỗ nào mà ngửi thấy cái mùi thôi thối thì có khi là nó ỉa bậy ở đấy. Ông sợ nó đang ị thì bị rắn độc nó trồm lên, nó cắn một cái rồi gục luôn tại chỗ. Thế nhưng cả làng tìm cả một mảng đồi. Hồi chiều khu vực cô và bà thím vội rồi tìm cả những quả đồi xung quanh nhưng cũng không thấy. Thậm chí ông bảo mọi người xuống tận khe suối mà tìm. Người thì cầm đuốc, kẻ thì cầm đèn pin, soi từng kẽ đá, vách lá, đều không thấy tung tích của cô Tiến đâu. Ông lẩm bẩm, thôi rồi, có khi con này nó bị ma trêu rồi, không ổn. Ông thầm nhẩm lẩm mấy câu, khấn vái, chắp tay lạy mấy cái trước sự chứng kiến của bao nhiêu người làng. Chuẩn câu của ông tôi kể lại là: hôm nay là ngày rằm tháng 7, ở nhà có thịt một con gà với rượu cơm trắng, chuẩn bị thắp hương hành lễ cúng vong đói. Chưa kịp thắp hương thì đã không thấy con gái đâu nên phải đi tìm. Mong vong nào có che mắt cháu nó thì xin thả cháu nó về, rồi về trên thềm nhà tôi mà hưởng lộc cúng. Ông vừa khấn vái xong được độ 5 phút thì một ông chú trong làng hét toáng lên vì giật mình: con Tiến, anh ơi, con Tiến nó đây này. Cách đó độ tầm 30 mét, bố tôi và chú phi qua bụi rậm cây tính bị nó cắm toạc cả đùi. Nhưng lúc đó thì cũng không biết đau là gì. Chạy tới nơi, mọi người vạch bụi cỏ dại, thấy cô Tiến mắt trợn trừng vô hồn, đang ngồi co ro bó gối nhìn ra xa xăm. Chú Tùng nóng tính, định vào túm tóc vả cho mấy cái thì ông nội quát to: không được động vào nó. Bố tôi giữ chú lại. Ông nội nhìn một hồi rồi bảo: nó bị ma giấu, cứ từ từ gọi nó tỉnh, đừng có gọi đột ngột, không sau này nó mất hồn mất vía rồi thần kinh á. Thế là ông cứ lẩm bẩm nói: bà hồn bảy vía ở đâu, về với xác đi con ơi. Xong mọi người nhà cũng lẩm bẩm nói theo. Gọi một hồi bắt đầu thấy cô có biểu hiện nháy ngược mắt. Cũng là lúc bà nội bỏ nhà chạy đi vì sợ mất tích con gái. Lúc bà đi cũng không quên mang theo củ tỏi và cành dâu, vì bà nội tôi cũng vốn là sợ ma vậy. Thấy bà có cành dâu chạy đến, ông nội giật lấy luôn, tuốt lấy vỏ rồi đeo vào cổ cô Tiến. Vừa đeo cành dâu vào thì cô giật mình ngất xỉu lăn ra. Ông bế sòng sọc chạy về nhà. Lúc đó cô vẫn đang cầm nắm cơm thiêu trong tay, nhưng nắm cơm đã bị ăn gần hết. Tay bên kia cô cầm toàn lá cây khô, cũng bị cắn mấy phát. Trong mồm thì không thấy gì, nên ai cũng nghĩ có khi cái con bé này nó nuốt vào trong bụng mất. Bế cô về đến nhà, ông đẻ cô lên cái phản tre ở giữa sân. Cái phản đó ông định dùng để cúng cô hồn, rồi sẵn chai rượu mua về để cúng. Ông rót ra mấy chén, ngậm vào miệng, phun lên đầu cô. Xong, ông cho cô uống mấy chén liền. Chắc uống đủ rượu nên cô say. Một lúc sau thì có biểu hiện nôn ọe. Bố tôi cầm cái thau cũ đến, vừa mang đến cái, cô tỉnh dậy, nôn thẳng vào thau. Lúc cô nôn, tống nôn tháo ra, thì cả nhà, ông, ai cũng chạy đi nôn ọe vì cái mùi nó bốc lên quá tởm. Một cái thứ chất nhầy nhầy pha trộn giữa cơm thiêu, lá cây, bùn đất. Cả mấy chục người ai cũng bịt mũi đứng ra xa. Xong ông nội bảo bố tôi đi lấy nước cho cô súc miệng, nhưng cứ để cái thau ở đấy vì sợ nó còn nôn nữa. Bà tôi đứng xa cả mét, chĩa cái tay để cái gáo nước lên phản tre để cho cô Tiến súc miệng. Im im được một lúc, cô lại nôn tiếp. Nhưng lần này chỉ là nôn khan vì chẳng còn gì trong bụng. Ai cũng yên tâm là thôi, thoát rồi, sống rồi. Bố tôi lúc đấy mới lấy hai cái cây kẹp cái chậu, bê vứt luôn cả cái chậu đi. Mọi người tản mát ra về, để lại cho nhà ông tôi cúng lễ rồi ăn cơm. Có một số chú thì ở lại ăn cơm luôn cùng gia đình. Lúc cô Tiến ăn no cơm, hồi tỉnh, khoảng 11 giờ đêm, nhưng cũng chẳng ai ngủ vì mũi nhiều mà vả lại cũng chưa có buồn ngủ. Ông nội mới hỏi: "Sao hồi chiều đi chăn trâu không về cùng thím Giang, còn ở đó làm gì?" Cô mới mếu máo: "Dạ, lúc thím Giang sang đuổi trâu thì con tính chạy xuống đồi chắn cho nó đỡ rẽ vào thung, tự nhiên có người gọi con Tiến ơi, con tưởng thím Giang gọi nên con ơi một cái." Vừa trả lời xong thì con thấy có người đàn bà tóc tai lù xù, mặt nhăn nheo thò tay dắt con đi. Con đâu có chống cự được đâu bố, con cứ khóc không dẫy ra nổi. Bà ấy bảo nín đi, rồi bà ấy cho ăn bánh chưng. Thế là bà ấy đưa bánh cho con cứ vừa ăn vừa đi. Bà ấy bảo về nhà bà ấy chơi. Con không muốn đi nhưng mà chân con cứ bước theo á bố. Ông lại hỏi: "Thế làm sao mà ngồi ngay đấy, mà bao nhiêu người gọi mà không thưa?" Cô Tiến mếu máo: "Lúc ấy bà ấy vẫn ngồi bên cạnh con, bà bảo mày im, không là bà ấy bóp chết. Con sợ quá, không có dám lên tiếng, mà thật ra là có cố mở mồm cũng không có mở nổi." "Thế sao lúc anh Tùng vạch bụi tìm rồi mà không thấy mày?" "Thì lúc ấy ai cũng vạch vào, nhưng bà ấy lấy tay bịt mắt con, rồi lấy vải che luôn mắt người. Lúc anh Trung còn gọi, vừa gọi vừa thọc cả gậy vào người con, nhưng mà con nghe tiếng nhưng đâu có mở mồm được đâu ạ bố." Ông nội quay ra bảo: "Thế nào mà bao nhiêu người nhà tìm không thấy, mà cái thằng Kiên tìm bụi đó lại thấy nhỉ?" Xong cô Tiến mới nói: "Trước lúc bà ấy còn hỏi con là nhà mày thịt gà à, bố mày quý bà lên mời bà về ăn cơm cùng kia kìa, con sợ lắm." Cô Tiến cứ mếu máo, khóc lóc kể lể. Chắc là sau khi ông khấn xong, người đàn bà đó đã buông tay che mắt cô, nên mọi người mới nhìn thấy. Về cái phần người đàn bà đó, sau này cô tôi có gặp lại một hai lần. Bà ấy là người ăn xin đi ngang qua làng, rồi chết đói vào độ năm 1974. Thời điểm cô tôi bị như vậy là năm 1989. Chỗ cô bị giấu chính là chỗ bà ấy chôn ở đó. Lúc đó làng cũng nghèo lắm, thấy xác chết lạ, người ta cứ đào hố mà ném xác xuống chôn. Mộ thì cũng chẳng ai vun đắp cúng kiến. Qua năm tháng ở sườn đồi mưa sói mòn nên nó bằng phẳng, chỉ nhô nhô lên như mô đất vậy, nên cũng chẳng còn ai nhớ tới bà ăn xin chết đói đó nữa. Bẵng qua một thời gian, cô tôi không còn dám đi chăn trâu nữa, hoặc có chăn thì cũng thường chăn ngay cánh đồng trước cửa nhà ông. Vì nhà trên sườn đồi nên nếu cô chăn ngoài đồng, mọi người làm ở trên có thể nhìn thấy được. Chuyện đó xong, cô tôi vẫn bình thường như những ngày trước kia, nhưng trong tâm trí hình ảnh người đàn bà đó đôi lúc hiện lại khiến cho cô lạnh người. Khoảng 4 năm sau, vào năm 1993, đầu năm ấy bố mẹ tôi lấy nhau nên ông nội và các chú cất cho một ngôi nhà bằng đất lợp ngói sông cầu ngay gần nhà. Từ nhà ông đến nhà tôi độ 500 mét, nhưng mà thế đất khác nhau, một nhà ở sườn đồi còn một nhà ở dưới. Về đồng ruộng thì cách nhau độ 500 mét, về tay phải đối diện một con đường đất. Lúc xây nhà, bố tôi có thuê một vài chú ở làng đào ao để lấy đất đóng cây. Ở vùng trung du hồi ấy đa số làm nhà bằng cái loại đó, về sau có điều kiện thì mới đóng gạch nung để xây nhà gạch. Trong nhóm người đào có một chú tên là Quân, giờ đang làm chú rể của nhà tôi. Chú thấy cô Tiến xinh gái hoạt bát, đem lòng yêu thương quý mến. Ngày ngày các chú đào ao đóng cay nên bữa trưa hay về nhà ông nội nấu cơm ăn. Cứ như vậy, càng ngày chú càng thích cô, ngỏ ý với ông nội xin được đến nơi thường xuyên vào buổi tối qua lại. Ấy thế mà cũng nhanh, nhà chưa kịp xong mà cô chú đã đến với nhau rồi. 2 tháng sau nhà tôi làm thì 4 tháng xong, chưa kịp vào nhà mới thì ông nội lại báo hỷ sự. Bởi vì ông cũng quý chú, vì chú vừa hiền lành vừa khỏe mạnh. Một phần ông cũng muốn gả cô đi sớm, tránh cái vùng đất heo hút núi rừng Tây Bắc ma mị này ra. Cô chú cưới nhau được một thời gian thì cô mang bầu, rồi thằng em họ tôi sinh ra vào năm 1994. Chú xin ông bà bên ấy cho ra ở riêng, được ông bà đồng ý, chú nhờ các đội bạn rồi cánh cọc trèo sang giúp đào đất làm cay để dựng nhà. Nói về cái địa thế đất nhà chú là một khu đất hình thang rộng độ 8.000 mét vuông, phân cách các vườn bởi những hàng tre có 3 mặt được che mọc phủ kín. Một mặt là ranh giới mà bố của chú chia làm đôi bằng mấy cái bụi cỏ nho nhỏ, một mảnh là của chú, một mảnh là để cho các em chú. Ấy thế là chú tiện đào luôn đất ở chỗ ranh giới ấy để sau này tiện làm chỗ đựng nước tưới cây cho cả hai bên. Đất chỗ đó đẹp lắm, màu đất sét đỏ lừ, đóng cây thì chắc. Chú chỉ cần đào một dãy với chiều dài từ đầu này đến đầu kia độ khoảng 90 mét, rộng 3 mét là có thể thừa cây mà xây nhà. Nói thật, lúc đầu cô tôi về nhà bố chồng, thời gian đầu rất yên tâm bởi vì nơi ấy là đồng bằng, thoáng đãng, nhà này cách nhà kia chỉ có độ mấy chục mét. Nhưng khi được tin sắp chuyển ra nhà mới thì cô sợ đến tái mặt. Đến nhà mới phải qua một cái hồ rộng, hai bên đều là có con đường nhỏ được độ 2 mét ở giữa. Nghe bảo chỗ này nhiều người lao xuống rồi chết đuối lắm, trẻ con đi tắm đuối nước mà người ta cũng chôn luôn ở quanh quanh đó, vì nghĩa địa cũng gần đó luôn vậy. Cái làng này cách năm đó khoảng 15 năm có tên là Trại Ma, bởi hồi đó nghe cô kể lại chuyện khi mới về làm dâu rằng 15 năm trước không biết vì sao mà ăn xin dạt về đấy nhiều lắm. Nào là rau củ quả, khoai sắn, ngô ngoài đồng đều bị trộm sạch. Các gia đình có ruộng trồng thứ gì cũng phải cử người ra canh chừng từng nhóm với nhau. Có khi canh chán chê, ăn mày không lấy gì được thì chuyển sang cướp luôn. Canh miết không được, đâm ra cũng chán, lương thực toàn phải thu hoạch vội khi chưa đến ngày. Rồi có một ngày không hiểu tại sao ăn mày lại kéo đến càng đông, đói khát rồi chết la liệt ngoài đường ngoài chợ. bên xã đào một cái hố to ở cái khu làng ấy rồi chôn tập thể. Vì không biết tên tuổi ở đâu nên cũng đành làm vậy. Cái mô đất to đùng ấy cho đến bây giờ vẫn còn. Làng quy cái khu ấy thành nghĩa trang của làng luôn. Và cái làng ấy người ta gọi là trại ma từ thuở ấy. Sau này nghe nó ghê rợn với ma mị quá nên người ta đổi thành làng trại na cho nó bẻ tên đi. Đường về nhà cô tôi thì phải đi qua cái mô đất đó mới ghê người chứ. Nhớ lại cái hồi tôi học lớp 4, lớp 5 tập xe đạp hay phi một mạch xuống nhà cô, sợ chẳng dám về nên ngủ lại đó luôn vậy. Về phần ông chú, khi đóng cai xong làm nhà, năm 1994 cô tôi chuyển ra đó. Cô kể lúc ấy vẫn còn đang mang bầu thằng em. Đêm đầu tiên cô ngủ ở trong nhà mới, không hiểu sao toàn mơ thấy bàn tay từ dưới nhà thò lên khỏi mặt đất, rồi tay thò ra từ tường nhà mà không thấy người đâu, chỉ toàn tay là tay. Cô sợ quá bật dậy thì không thấy chú đâu, hoảng hồn gọi. Gọi liên tiếp nhiều lần vẫn không thấy chú, sợ cực độ mà đồng không mông quạnh, hàng tre phủ kín đầu đường. Cô hãi hùng cứ ôm mặt đứng trên cái hàng ghế băng giữa nhà mà khóc, sợ cũng chẳng dám đứng gần tường, chân cũng chẳng dám bước xuống đất. Khóc được mấy hơi dài thì nhìn ra cửa sổ thấy bóng đen vụt qua. Cô càng khóc to, cánh cửa bỗng rung lên lịch bịch. Cô suýt ngất thì cánh cửa mở toang, ra là chú định về. Lúc ấy chú cũng hãi lắm, vì bảo về gần đến nhà cách độ 200 mét, nghe tiếng khóc chú tưởng ma trêu. Bước càng nhanh thì tiếng càng to, rồi mới phát hiện tiếng khóc ấy phát ra từ trong nhà nên vội vã lao về. Chú hỏi làm sao hay là sắp đẻ, cô lắc đầu bảo không phải. Thấy chú về nên cô đã bình tĩnh hơn. Cô nức cụt hỏi chú đi đâu. Chú kể là vừa chiều mấy thằng rủ đêm ra hồ đánh xem có được con chép nào về tầm bổ cho vợ không. Vì vợ sắp sinh nên đợi cô ngủ say chú mới khóa cửa đi. Xong chú chạy ra cầm vào cái túi đựng hai con cá chép to đùng. Chú rửa chân tay bắt cô lên giường ngủ. Nhưng cô tôi sợ quá cứ thao thức đến sáng, mệt quá rồi mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô chú dọn lại ít đồ để xây công trình phụ. Cô mới kể lại giấc mơ hôm qua thì chú gạt đi, nói đùa. Ngày bê cây mệt quá rồi, tối toàn mơ lên thiên không. Cô bảo ở nhà bên kia cô có bao giờ mơ mộng như vậy đâu, mà hôm qua lại mơ cái giấc mơ sợ như vậy. Xong rồi cũng thôi, cô chú lại hăng say làm việc. Bẵng đi mấy hôm, lúc này cô đã bầu sắp đẻ. Tự nhiên đêm ngủ lại có giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ ra ngoài cái kênh mà đào đất để làm nhà, lấy nước tưới tắm đám rau trồng từ chiều. Cô thấy nước ở dưới có một bàn tay, rồi nhìn rộng ra thì toàn tay là tay. Những bàn tay cứ thò lên được đến khuỷu rồi uốn uốn. Cô sợ lắm, chạy vào nhà. Đúng lúc ấy thì cô giật mình tỉnh dậy, khua sang đằng sau thì cô giật mình không thấy chú đâu. Lần này cô đoán là có khi chú lại đi bắt cá cải thiện bữa ăn, nên đành ra cái chỗ lần trước ngồi đợi chú về. Hôm ấy trời nổi gió, qua cái khe cửa cô thấy hàng tre đen xì xì uốn éo như có những bàn tay đang đan múa vào nhau. 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, đến 1 giờ sáng vẫn không thấy chú về. Lúc này ruột gan nóng như lửa đốt. Cô chợt nghĩ ra là hôm trước cô dậy tầm 2 giờ 30. Vậy là nếu ngon nghẻ thì tầm ấy chú mới về. Ngồi đợi mệt quá mà cửa lại khóa trái khiến cô không ra ngoài được. Cô định thần rồi lên giường ngủ tiếp. Thiếp đi được một lúc thì cô giật mình khi thấy chân lạnh toát. Thằng bé trong bụng quậy quậy khiến cô đau mà choàng tỉnh. Mở mắt, cô thấy trên đỉnh màn có một mái tóc đen xì xì, dài lằng ngoằng vắt vẹo. Bụng cô đang đau, chứ không phải là mơ, đấy là thật. Cô hét lên một tiếng thật dài, thì đúng lúc chú về. Chú mở cửa, vội vội vàng vàng đi sộc vào. Sao, sắp đẻ rồi hả em? Chết rồi, xe đạp hết hơi rồi. Cô lắc đầu bảo không phải. Cô chỉ tay lên đỉnh màn, sau cái ánh đèn dầu leo lét. Chú dọi đèn pin con thỏ lên thì bảo: à đây rồi, cái áo khoác anh tìm mãi không thấy, cứ tưởng để quên ở bên nhà ông, hóa ra là nó ở đây. Cô nghe vậy định thần: may quá, nhìn gà hóa quốc. Nằm xuống giường, cô liền quay sang bảo chú: anh ơi, em toàn mơ thấy mấy cái tay lạ lắm. Chú kêu buồn ngủ, bảo ngủ đi, sáng mai tính. Xong lại ngủ một mạch cho đến sáng. Còn tầm 1 tháng rưỡi nữa là lâm bồn. Một hôm ở trong làng có đám tang, chú làm trai làng nên phải đi giúp. Cô không được đi vì có chửa người ta cũng kiêng, đành phải ở nhà. Cô cũng rất sợ nên dặn chú phải về sớm. Ở quê không có tivi, cũng chẳng có điện, chỉ có đèn dầu leo lét. Nhà nào mà không có việc gì thì lên giường ngủ sớm lắm. Bảo sao mà hồi ấy các cụ đẻ nhiều vậy, có nhà đến có 10 mấy đứa con. Giờ thì lý giải được rồi, hiểu chưa? Cô không dám lên giường, cứ ngồi thờ thẫn trước cái bàn uống nước với cái đèn dầu. Đến độ 10 giờ đêm là mắt không chống nổi, cô bò lên giường nằm. Vẫn đang mong chú về sớm, nhưng nghe có vẻ cái giờ chưa về thì lại cà kệ chén chú chén anh với mấy ông trong làng á, thì á, có còn lâu. Cô ra chốt cửa rồi leo lên giường, nghĩ bụng tí chú về khắc gọi. Nằm lim dim một lúc, ngủ say, cô cua tay bén phải cái gì đó bên cạnh, nghĩ là chú về nên cô ôm luôn. Nhưng trong cơn mơ mơ màng màng, cô lại nghĩ lại là lúc nãy mình đã chốt cửa rồi mà, thế thì chồng vào kiểu gì? Cô giật mình kêu lên một tiếng dài, rồi đạp cho cái cục to ỉnh ịch một cái lăn bộp xuống giường. Cô hoảng hốt kêu lên, bóng người lồm cồm bò dậy: sao đấy em, đã đến ngày đẻ đâu? Say quá, để anh ngủ. Định thần lại, cô mới nhận ra là chú, lên lại nhào vào kéo chú lên, rồi bảo: về lúc nào mà em không biết, cứ tưởng là ai. Lúc ấy cô không nói vì đã biết là chú say. Đến sáng, nằm ở trên giường mà tỉnh ngủ, vì đã 5 giờ chuẩn bị phải dậy nấu cám cho lợn ăn, cô mới hỏi chú: hôm qua anh vào nhà kiểu gì? Chú liền bảo: em ngủ gì mà say như chết ấy, gọi mấy chục lần, đập cửa rầm rầm mà không dậy. Thế là anh phải xuống bếp, cầm con dao tự cậy then cửa. Lần sau chốt cửa, nhớ phải mắc cái dây vào, ngủ như chết trộm nó vào, nó khiêng bố cả người đi. Cô cười, giật mình: em cứ tưởng là ma. Nhưng cô vẫn không hiểu sao hôm qua lại ngủ say như thế vậy. Lại một giấc mơ, cô lại giật mình tỉnh dậy, khi những cơn mơ lại là những bàn tay. Lần này cô lại thấy nó ở ngoài đường. Cô ngủ mơ đi chợ, đến hàng quán nào trong thúng trong lia cũng toàn là những bàn tay đang thò lên ngoắc ngoèo. Rồi trong mơ cô định thần tự hỏi: tại sao lại như vậy? Có chuyện gì thì nói ra xem. Cô hô lớn một tiếng thì quay đầu, cả chợ không một bóng người. Cô nghe ở đâu đó có tiếng nói vọng về: tay của tôi, trả lại cho tôi, tay của tôi chứ. Hôm ấy chú lại ra hồ bắt cá, mà tính chú thì đâu có sợ ma quỷ gì, chỉ sợ câu trộm cá bị chủ thầu cái hồ nó bắt được thì có mà chết chứ ma quỷ gì. Đi đêm cứ thế ngồi đến sáng cũng được, miễn là câu được cá về nấu cháo cho vợ tẩm bổ. Thoát cái, cô thấy bóng người lướt qua cửa, tưởng chú về nên vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, dưới ánh đèn leo lét thì than ôi, một cái bóng đen cao gần 2 mét đứng đối diện, không có mặt, tóc dài, dáng đàn ông. Cô á khẩu đứng nhìn 3 giây thì không biết gì nữa. Sáng tỉnh dậy thì thấy nằm ở trên giường. Lúc này cả các chú nhà, ông nội, bà nội, cả bố mẹ chồng, cả bố tôi nữa cũng ngồi bên cạnh. chồng, chồng con đâu rồi bố? Ông liền bảo, đi đón bà đẻ rồi. Một lúc sau thì chú đón được bà đỡ về. Bà ấy mát xa cho cô tôi một lúc thì cô đau bụng đẻ. Cô sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Cái thằng ấy với tôi sau này có một tuổi thơ dữ dội lắm, vì con bác con cô. Mãi cho đến năm tôi học đại học mới bỏ được mấy cái trò chơi tuổi thơ với nó. Hơn một tháng trôi qua, vì trong nhà lúc nào cũng có người nên không có chuyện gì xảy ra. Bà đẻ người ta hay biếu chân giò, gà trống, nên chú buổi tối cứ yên tâm mà ngủ, không còn phải đi câu cá nữa. Lúc này cô mới ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô gặp. Chú xanh mặt bảo, theo như mô tả của em, cao gần 2 mét ở cái làng này, chỉ có một ông là bạn của ông nội. Nhưng mà ông này cũng chết lâu lắm rồi, từ khi mà bố chú Quân gần 20 tuổi á. Mà lúc này ông này đuối nước chết thì bố đang ở trong quân ngũ. Hồi thư tín các thứ không có nên cũng chẳng có để ý. Mấy người đi chôn bảo là chôn ban đêm. Lúc ấy những người đi chôn toàn là người già vía cao, mà giờ họ chết cả rồi. Chú tôi biết ông này vì hồi nhỏ chú cũng được bố kể về tuổi thơ, cũng đi câu cá đêm, còn đam mê với cái ông kia. Ông là bạn thân của ông nội. Ông kia rất sát cá, cứ đi với nhau là hôm nào cũng được một giọ đầy mang về. Cái dáng thì chắc là cứ như lai tây, cao to lắm. Chú giật mình, thôi chết nè, lẽ nào đào bén mộ hay sao? Hôm sau chú về hỏi ông cụ thân sinh ra chú, thì ông bảo để ông đi hỏi. Qua một ngày dài đợi tin, buổi tối ông cụ sang nhà với mặt lơm lớp lo sợ. Vừa thấy ông cụ, chú hỏi luôn, bố ơi, tình hình thế nào, có đúng không hả bố? Phải, hồi ấy nó chết, cả cái khu quanh đây mọc toàn cỏ dại, nên người ta mang nó ra đây chôn luôn. Nhà nó có hai mẹ con, mà thấy bảo lúc nó chết mẹ nó hóa điên rồi đi đâu mất đó. Mộ không ai vun, dần dần cỏ mọc kín rồi lại phẳng lì ra. Sau khi mà bố ra quân về mới trồng mấy rặng tre này. Có biết đâu rằng là nó đang ở trong đất nhà mình, nhưng cũng chẳng biết là chỗ nào. Sở dĩ mình không thấy nó vì nó cũng hiền, mà mình thì lại cao vía, vợ con nhẹ vía mới gặp thôi. Chú liền nói, bố ơi, giờ phải làm sao hả bố? Không lẽ là phá nhà? Một đống đất thế này biết ở chỗ nào? Thôi, giờ chỉ còn cách là làm lễ, xin người ta nói mình là người trần mắt thịt, không biết đất sạch hay đất mượn thế nào. Giờ là cát bụi rồi, lỡ mượn bén đất có cốt xương tay thì mong người ta che chở luôn, lập ban thờ đàng hoàng. Lúc nào có điều kiện xây nhà gạch thì xin dỡ cái nhà này, đem đất trả về đất, tay trở về tay. Mấy hôm sau, ông chú đi mời thầy về, lại có mặt cả ông cụ thân sinh, cả ông nội và ba tôi nữa. Vị này là một vị thầy giỏi lắm. Đây là một chuyện lớn nên làm lễ to, mổ cả con lợn mấy chục ký. Cũng là lúc vừa đầy tháng cho cái thằng em luôn. Ông thầy khấn vái đủ kiểu, quay ra hỏi cái vong nam ấy, đại loại như là, có phải nhà này đã lấy nhầm bén một phần mộ của anh không? Rồi xin đài âm dương thì đúng vậy. Thế vong có đồng ý với đề nghị của gia đình để cho họ thờ cúng rồi phù hộ cho họ hay không? Thôi, vong nghe thầy, nể tình đều là bạn cũ, mà người ta cũng hiền lành chứ không cố tình. Xin đài tiếp thì cũng lại được đồng ý. Hỏi nhiều lắm nhưng đều được đồng ý cả. Nên hôm ấy cứ coi như là nhà có hỷ to gấp đôi vậy. Cũng kể từ ngày đó, nhà tôi yên bình, cô ở nhà một mình thoải mái không mơ mị gì nữa. Nhưng những giấc mơ đôi khi vẫn ám ảnh cô khi nhìn vào những rặng tre trong những buổi chiều tà gió bấc. Trong cái ánh tranh sáng tranh tối, những cành tre cứ khua lên trong gió như những cánh tay người đang bay múa vậy. Thằng em tôi cứ lớn dần, ngôi nhà tràn ngập những tiếng cười mỗi ngày. Sau đấy vài năm, cô chú tôi đổi đất với em của chú để sang một xã khác trồng vải thiều. Nhưng lúc bỏ căn nhà đó đi, cả cô và chú đều có mặt, làm đúng lời hứa khi xưa, cũng để cảm ơn người đó đã phù hộ gia đình để có thể mua được mảnh đất mới. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện về cô Tiến. Tác giả sẽ còn viết những câu chuyện khác liên quan đến cô Tiến và những người anh em trong gia đình của nhà bố của tác giả. Tất nhiên là những chuyện này mới chỉ được thông báo thôi, chứ chưa thành tác phẩm. Và chúng ta sẽ mong chờ những cái tác phẩm của tác giả, bởi vì cái cách viết nó cũng rất là nó cũng rất là hay, rất là dân dã. Cảm giác như tác giả này có họ hàng gì với lại bé Huyền Ruby, admin của fanpage. Cách viết của hai bạn rất là dân dã, đọc nó rất là dễ chịu. Mình thích đọc những cái đó. Cũng có một điều là mình muốn bật mí với các bạn, đó là cũng không biết là tác giả này ở bên Bắc Giang thì hay sao, nhưng mà trong cái câu chuyện của tác giả kể, nó cũng có một cái tình tiết, nó cũng giống cái tình tiết mà có lẽ sắp tới sẽ xuất hiện ở trong cái bộ truyện của mình đang viết về Thập Huyệt Lệnh. Là cái vùng đất mà nó có quá nhiều người chết khi đào về xương người, rồi còn gặp phải âm trung quỷ, thì những cái này nó thật ra thì ở Việt Nam mà những con ma thì nó thường có cái màu sắc giống nhau, thỉnh thoảng mới gặp phải một con ma Tây ấy. Ok, phải công nhận là những cái câu chuyện có cái màu sắc dân dã là mình cũng rất là thích đọc, nó rất là dễ chịu, rất là thân thiện, rất là thấy có những cái nó rất là quen, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và đừng quên chia sẻ những video của mình tới rộng rãi khán thính giả nhiều hơn nữa, để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều bạn đọc, bạn nghe nhiều hơn nữa. Đối với Room Podcast, chuyện hay mỗi ngày, thì cũng xin gửi tới các cô, các chú, các chị một lời nhắn. Đó là sắp đến ngày lễ Giáng sinh. Xin chúc các cô, các chú, các chị ở bên những người Việt xa quê hương có một cái mùa lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc ở bên người thân của mình, và cũng luôn luôn nhớ về quê hương. Ở đây thì theo công giáo không nhiều, ở Việt Nam thì những người theo công giáo cũng không nhiều. Tuy nhiên là những năm gần đây thì cái phong tục Giáng sinh cũng đã được gần như đã trở thành một cái ngày lễ của Việt Nam mình rồi. Thì cũng rất là vui, rất là ấm cúng. Mong các cô, các chú, các chị mặc dù xa quê hương nhưng vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ về những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu khi còn ở Việt Nam. Kênh YouTube thì các bạn có rất nhiều bạn nghe offline thì cũng có những comment ở trên những video, đó là muốn mình đọc những bộ truyện này, bộ truyện kia, thì cũng mong rằng là các bạn thấy bộ truyện nào hay muốn được nghe mình diễn đọc thì các bạn có thể là kiếm cái link truyện đó và gửi inbox vào trong fanpage cho mình, để mình xem nếu như hợp cách diễn đọc thì mình sẽ diễn đọc nhé. Các bạn có thể là gửi inbox vào trong fanpage. Có nhiều bạn inbox mình rằng là không nhận được cái thông báo khi mà có video mới hoặc là có trình liver ở trên kênh YouTube, thì các bạn nhớ ngoài cái việc subscribe kênh thì các bạn hãy ấn vào hình cái chuông á, ấn vào hình cái chuông thì các bạn sẽ thấy được thông báo rất là chuẩn xác. Bây giờ là 23:08 GMT cộng 7 rồi, cũng muộn rồi. Chúng ta cũng, mà cái chuyện thì ngày hôm nay mình cũng chỉ tìm được hai chuyện như vậy thôi. Các bạn cũng mong rằng các bạn sẽ giúp mình bằng cách là tìm check những cái chuyện hay, sau đó là gửi link cho mình để mình đọc. Tại vì cái thời gian check chuyện thì mình cũng không có, về cơ bản là mình cũng không được đọc trước đâu. Đọc đến đâu thì biết đến đó thôi. Nên điều đôi lúc các bạn cũng sẽ thấy là nó hơi vấp một chút. Các bạn sẽ thấy là vấp ở đâu đó. Thì mong các bạn hết sức thông cảm, tại vì mình công việc cũng rất là bận, mình vẫn phải làm công việc bình thường của mình, cũng không có thời gian để mà đọc. Ok, bé Ngọc Mai, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp nghe bé Ngọc Mai. Các bạn hãy nhìn ở bên Facebook, ở bên fanpage, các bạn hãy nhìn vào cái nick Trần Ngọc Mai. Mình ông nào các ông hãy kết bạn với con bé này đi. Tôi bao sinh luôn. Tôi đảm bảo con bé này nó bao sinh luôn. Con bé Trần Ngọc Mai nè. Công kết bạn con bé này đi. Đó, bao sinh luôn. Bao sinh bao đáng yêu luôn. Baby cute for my que. Cũng rất nhiều bạn inbox vào fanpage hoặc vào nick Facebook cá nhân của mình hỏi về một số cái vấn đề liên quan đến tâm linh. Thì cũng có nhiều bạn mình đã trả lời. Nhưng có những bạn thì do cái lượng inbox nó quá nhiều, đặc biệt là ở bên Facebook cá nhân có cái phần hộp thư chờ, đôi lúc mình cũng không check cái đó, nên mình cũng chưa trả lời được các bạn kịp thời. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm, và mình cùng với team admin sẽ cố gắng hết sức kiểm tra thường xuyên, tìm hiểu và sẽ có những cái giải đáp mà giúp các bạn phần nào hiểu thêm về một số cái vấn đề tâm linh mà các bạn còn đang thắc mắc. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, và biết đâu sẽ có những cái bàn tay vẫn đang quơ quơ lên như vậy. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.